mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, đoạt quyền 18, Dương đội trưởng, đội trưởng, ta tại đây, những người khác cũng có chút tỉnh lại. Chính là trên người bị rất nhiều toái chuyên khối cùng xi măng khối đè nặng. Nghe được kêu to thanh, gian nan lên tiếng, nghe được đáp lại, Dương Khải chạy nhanh thêm nhiều khí lực, đem nện ở chiến hữu nhóm trên người toái khối khối cùng xi măng khối chuyển khai. Rất nhanh liền lộ ra vài cái chiến hữu thân ảnh đến. 2 giờ sau, hơn 20 cái chiến hữu nhóm rốt cục được cứu trợ. Nhưng là hữu hảo vài người thương rất nặng, có xương đùi, xương tay hoặc xương sườn bị tạp áp chặt đứt, bọn họ không có bác sĩ. Chỉ có thể tìm này nọ vội tới trọng thương chiến hữu đơn giản bó xương cùng băng bó. Làm xong này đó sao? Đại gia đều mặt lộ ra ngượng nghịu cùng bi thống sắc. Đội trưởng, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Bọn họ vài cái thương thành như vậy không thể liền như vậy hao. Nếu là không kịp thời trị liệu trong lời nói, về sau sẽ phế đi, Lưu Vĩ xem thương tương đối trọng chiến hữu nhóm. Có chút lo lắng hỏi bọn họ vài cái hoàn hảo chút. Phía trước là dựa vào cạnh tường tương đối gần, cho dù có chuyên khối cùng xi măng khối đến rơi xuống, có cạnh tường ngẫu nhiên chắn một chút tá không ít trọng lực. Cho nên thương không phải như vậy trọng, kia vài cái trọng thương nhân phía trước là đứng lại phòng ở trung gian. Này chuyên khối cùng xi măng khối là đối với bọn họ thẳng tắp nện xuống. Không bị đương trường tạp tử đều tính không sai. Tôn Bắc nghĩ nghĩ đề nghị nói. Nếu không chúng ta hồi căn cứ, đem Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong làm những chuyện như vậy nói cho Hoàng thủ trưởng. Dương Khải lắc lắc phủ quyết đề nghị của hắn. Chúng ta lúc đi ra nhưng là điểm nhân sổ. Báo danh sách, bọn họ đem Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng giết chết. Ở kiểm kê thi thể thời điểm khẳng định sẽ phát hiện thiếu chúng ta những người này. Bọn họ tìm không thấy chúng ta, khẳng định sẽ ở căn cứ đại môn an bày nhân nhìn chằm chằm. Chờ chúng ta trở về, muốn là chúng ta vội vàng trở về, chỉ sợ là chui đầu vô lưới, Trần Hướng Dương cũng nói. Là nha, bọn họ liên Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng đều dám tính kế cùng sát hại. Nghĩ đến trong căn cứ đã có không ít người bị bọn họ thu mua. Đặc biệt dị năng giả. Ngày đó bọn họ nhưng là dẫn theo đầy đủ 200 nhiều người. Khả thấy bọn họ thế lực đã không thấp, hiện tại hạ đội trưởng đã không ở căn cứ, muốn là bọn hắn ở trong lời nói, còn có thể cùng bọn họ chống lại một chút, chúng ta còn có cơ hội trở về đem bọn họ âm mưu nói cho Hoàng thủ trưởng. Nhưng là hiện tại chỉ sợ trong căn cứ đã bị bọn họ đem khống nhất hơn phân nửa thôi, nghe xong lời. Hắn nói. Nhớ tới Hạ Nguyên, đại gia trong lòng không khỏi áy náy đứng lên, lúc trước bọn họ tiếp đến đánh chết Hạ Nguyên nhiệm vụ thời điểm. Khiếp sợ không thôi, Hạ Nguyên bọn họ tuy rằng không là bọn hắn đồng cái quân bộ căn cứ nhân, nhưng là đều là quân nhân, giống nhau là chiến hữu A, hơn nữa bọn họ ở trong căn cứ trả giá vĩ đại cống hiến. Bằng không bọn họ an toàn căn cứ làm sao có thể nhanh như vậy liền thành lập đứng lên. Hơn nữa sắp hoàn công, khả hoàng siêu thế nhưng hội hạ đạt mưu giết bọn hắn mệnh lệnh. Kỳ thật hoàng siêu vì sao hội hạ như vậy mệnh lệnh? Bọn họ có mấy cái biết nội tình không phải đoán không ra đến. Đương thời tiếp đến này mệnh lệnh khi, bọn họ đối hoàng siêu này ích kỷ thực hiện là vô pháp nhận. Chỉ là bọn hắn lại chỉ có thể phục tùng. Kết quả hiện tại, bọn họ còn chưa có đến kịp ra tay với Hạ Nguyên. Lại ngược lại bởi vì Hạ Nguyên phái đi nhân thủ hạ lưu tình được cứu trợ. Bằng không bọn họ khẳng định sẽ cùng hai vị doanh trưởng cùng khác đi ra đến chiến hữu nhóm giống. Nhau, chết ở Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong bọn họ thủ hạ. Đại gia trầm mặc một hồi, Trần Hướng Dương lại nói. Kỳ thật, ta không quá tưởng hồi căn cứ đi theo Hoàng thủ trưởng. Giống hắn người như vậy. Nói không chừng về sau vì điểm ích lợi liên chúng ta đều có thể bán đi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.